Chương 393, chưa từng có học bù, 3. Hắn đến cùng đối với Tiểu Bạch kỳ vọng cao bao nhiêu? Tiểu Bạch xuống núi cái này không đến thời gian một năm, tại ma đạo bên trên tiến bộ làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả nàng cái này cái gọi là ma đạo công chúa đều lộ ra u ám không sáng, mà đồng thời hắn tại biên quận còn đã trải qua nhục thân thuế biến, võ kỹ tiến bộ so tuyết sơn khu vực săn bắn một chút không chậm, mà cả hai kết hợp, khiến cho Tiểu Bạch năng lực thực chiến đã trải qua có thể so với ma đạo tông sư. Lần này thiên ngoại dị vật tai họa bên trong, có thể nói Tiểu Bạch là không thể nghi ngờ trụ cột vững vàng. Bạch Vô Nhai đến cùng còn muốn Tiểu Bạch thế nào? Tại ao cá bên trong tàn phá bừa bãi, cũng coi như được bản lãnh sao? Bạch Vô Nhai cười lạnh một tiếng, dựa theo bây giờ con đường, hắn coi như tiếp qua 10 năm, thì có thể làm gì? 10 năm, Thanh Nguyệt thực sự là khó được cảm giác suy nghĩ của mình có chút không đủ nhanh, dù sao cũng là bị đối phương nắm đi, nhưng cái vấn đề này đích xác cũng rất khó khăn trả lời. Lấy Bạch Kiêu tiến cảnh tốc độ, một năm này tiến hóa liền đã để vô số người vì đó trố mắt, 10 năm sau hắn sợ là có thể trực tiếp lên trời, 10 năm sau, hắn đem tầm thường, chẳng làm nên trò trống gì. Bạch Vô Nhai lại cấp ra một cái tàn khốc vô tình kết luận, hắn chút bản lĩnh ấy, ta đã thấy qua, lấy người phương Nam ma đạo lý luận đến xem, hắn nên tính là tu vi không sai. Thanh Nguyệt tận khả năng lạc quan địa nói ra, tiến độ dị thường kinh người, chỉ sợ không ra 3-5 năm, liền có hy vọng nhìn thấy thiên khải. Sau đó thì sao? Bạch Vô Nhai cười lạnh. Thiên khải về sau thì sao? Thanh Nguyệt lập tức nghẹn lời. Nhân loại ma đạo là ít và am, axit, y dựng ở toàn bộ văn minh trên cơ sở lực lượng, đơn đã độc đấu thiên tài có thể dẫn trước thời đại, lại cũng không có thế bước nhanh siêu việt thời đại, là đạo lý này a. Thanh Nguyệt lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Lần này đạo lý đối với bất kỳ một cái nào xuất thân chính quy ma đạo sĩ mà nói đều là kiến thức cơ bản, nhưng là từ Bạch Vô Nhai trong miệng như thế thông thuận mà nói đi ra. Thanh Nguyệt không khỏi liền nghĩ tới liên quan tới hắn từng tại 20 năm trước đặt chân Nam Phương Đại Lục cái kia truyền thuyết. Đối với mảnh đất này, cái văn minh này, hiểu biết của hắn tại phía xa bất luận cái gì bộ lạc nhân chi bên trên. Bạch Vô Nhai là tiếp tục nói ra, Bạch Kiêu một năm này tiến bộ thần tốc, là bởi vì có vô số người phương Nam dùng 2000 năm, tại ma đạo trên đường vượt mọi chông gai, mà hắn chỉ cần tìm được thích hợp con đường của mình, toàn lực tiến lên, tự nhiên là một đường thông suốt. Thanh Nguyệt nghĩ đến đạo diễn qua Bạch Kiêu hai vị ma đạo đại sư. Đối với Bạch Vô Nhai kết luận từ không dị nghị, nếu không có Nguyên Thi cùng Trịnh Lực Minh từ từng cái phương diện để kích thích Bạch Kiêu tiềm năng, thật sự là hắn không có khả năng có nhanh như vậy tiến bộ, cho nên tiếp xuống vấn đề cũng liền vừa xem hiểu ngay. Làm Bạch Kiêu thực sự cầm tới thiên khải, trở thành ma đạo văn minh tuyến đầu nhất kẻ khai thác lúc, phía trước sẽ không còn có bất kỳ đường tắt. Ngươi cho rằng tiểu tử kia ma đạo tư chất, có bản lĩnh lấy sức một mình mở ra con đường phía trước sao? Thanh Nguyệt trầm mặc một hồi, nói ra, ta sẽ giúp hắn. Lúc đầu ta cũng là như thế mong đợi, ngươi mặc dù dáng người, tính toán cái này lướt qua không đề cập tới, ngươi cái này một thân thiên phú và Bạch Kiêu ma hợp vài chục năm, có thể nhất kích thích hắn cấm ma pháp thể trưởng thành, đáng tiếc gần đây một năm qua đi, hắn thậm chí ngay cả vận dụng hồn cốt tư cách đều không có, mà ngươi, ngươi cũng chỉ là dọc theo người phương Nam con đường, nhắm mắt theo đuôi mà thôi. Hồn cốt là cái gì? Trong tay hắn chiến phủ sao? Ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, chưa từng nghe qua thiên mệnh vẫn thạch cái từ này sao? Thanh Nguyệt nói ra, ta có thể nhìn sách, giới hạn tại Tiểu Bạch có thể cho ta tìm đến phạm trù, mà ở tất cả trong điển tịch, liên quan tới thiên mệnh vẫn thạch ghi chép đều ít đến thương cảm, giống như chỉ tồn tại ở 2000 năm trước, về sau đám người chỉ có thể lúc trước thay mặt trong phế tích tìm tới không có ý nghĩa di sản. Bạch Vô Nhai nói ra, xem ra bộ lạc giữ bí mật còn không có nát tốt, việc này liền ngươi cũng không rõ. Nói đến đơn giản, cái gọi là thiên mệnh vẫn thạch bất quá là che giấu tai mắt người thuyết pháp, để cho người ta cho là nó là cái gì tồn lượng thưa thớt từ bên ngoài đến vật chất. Nhưng nó bản chất là chiến sĩ đối tự thân thể lặp đi lặp lại rèn luyện sau kết tinh, làm thể xác tinh thần hồn phách dung hợp là một thời điểm, chiến sĩ xương cốt biết thăng hoa là vật chất hoàn toàn mới, đó chính là cái gọi là hồn cốt. Thanh Nguyệt nghe được không khỏi hai mắt sáng lên, như vậy trong truyền thuyết hồn cốt có thể đột phá cực hạn, trảm phá vận mệnh hàng rào, là thật là giả? Đương nhiên là giả. Bạch Vô Nhai thở dài, trong tay của ta liền có hồn cốt biến thành trường mâu, ta làm sao không có cảm thấy mình có thể trảm phá cái gì vận mệnh hàng rào? Nhưng một phương diện khác, nhưng cũng không hoàn toàn là sai lầm, bởi vì đời thứ nhất hồn cốt sinh ra, đích thật là xuất hiện tại một trận không có khả năng chiến thắng tàn khốc trong chiến dịch, về sau bộ lạc các hiền giả vô luận như thế nào thôi diễn, đều chỉ có thể đem hồn cốt xuất hiện, cùng chiến dịch thắng lợi quy kết làm kỳ tích, hồn cốt có thể sáng tạo kỳ tích thuyết pháp, cũng liền kể từ lúc đó nhiều đời truyền xuống. Nói đến đây, Bạch Vô Nhai lại nhún vai, dù sao về sau bộ lạc gần 2000 năm đến, có thể luyện ra hồn cốt người cũng lác đác không có mấy. Chân chính có thể đem hóa thành binh khí, có lẽ cũng chỉ có một mình ta, cho nên truyền thuyết được lại thế nào không hợp thói thường cũng không ai đâm được phá. Thanh Nguyệt nghe vậy, không khỏi hỏi, cái kia Tiểu Bạch trong tay, Cái kia không phải của hắn, mà là không biết từ nơi nào nhặt được tiền nhân di sản, sách, cũng không biết là cái kia không có thường thức, đem lớn như vậy khối hồn cốt nhét vào tránh qua nhường đường người nhặt, vật này cố nhiên uy lực vô tận, nhưng không có trải qua chân chính tẩy luyện, căn bản không có sử dụng tư cách, tiểu tử kia lấy hồn cốt đối với hồn cốt cùng ta ngạnh bính một cái, trong vòng 3 ngày sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Thanh Nguyệt nghe vậy, có chút há to miệng, hồn cốt uy lực, có thể thực vượt quá tưởng tượng, Bạch Kiêu cường đại, nàng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, dù sao hắn vốn là khảo nghiệm cuối năm lúc lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà sau đó liên tiếp thực chiến, cũng đầy đủ đã chứng minh Bạch Kiêu không có cô phụ bất luận người nào chờ mong, mạnh mẽ như vậy chiến sĩ, mà ngay cả hồn cốt phản chấn đều không chịu nổi, cho nên ta nói qua, các ngươi trong mắt cường đại, bất quá là ao cá bên trong trò xiết, cái thế giới này kỳ thật phi thường nhỏ hẹp, mà hồn cốt mới miễn cưỡng xem như một cái siêu thoát cầu thang, có được hồn cốt, bình thường ý nghĩa cường đại liền đều là hư ảo, nhưng vật này luyện chế không dễ, không phải đơn thuần thiên phú mạnh yếu có thể chi phối kết quả, không phải Bạch Kiêu thiên phú kỳ thật mạnh hơn ta một mảng lớn, sớm nên luyện ra hồn cốt. Vừa nói, Bạch Vô Nhai cúi đầu mắt nhìn Thanh Nguyệt, vẫn là câu nói kia, ta kỳ thật cũng không thích ngươi, nhưng hoàn toàn chính xác ở trên thân thể ngươi, ta thấy được để Bạch Kiêu tiểu tử kia luyện ra hồn cốt hy vọng, hắn cổng ngươi trộn nhập Thánh Sơn thời điểm, kỳ thật đã trải qua mở ra thuế biến, chỉ tiếc, Bạch Vô Nhai nhíu nhíu mày, cản lại câu chuyện này, tóm lại, ta vốn coi là lấy Bạch Kiêu xuống núi tìm đến ngươi, lấy các ngươi cái này vợ chồng trẻ nhiều năm kết ăn ý, một năm qua này sớm nên đem các loại tư thế giải tỏa cái đầy đủ hết, đến lúc đó Bạch Kiêu tẩy luyện ra 5-3 ngụm hồn cốt binh khí đều dư xài, kết quả, Thanh Nguyệt nghe đến đó, trong lòng tình cảm phức tạp đã trải qua khó nói lên lời, cho nên, Bạch thúc ý của ngươi là, hai chúng ta tiến bộ đều quá chậm, mà nguyên do trong đó là ta cùng Tiểu Bạch còn chưa đủ thân mật, thế nhưng là, ta lúc ấy, Bạch Vô Nhai nói ra, ta biết, Chu Tuấn Sơn đưa ngươi mang thời điểm ra đi, tẩy sạch hai người các ngươi ký ức, hắn lúc ấy không có thấy rõ hai người các ngươi trên người ràng buộc, sở tác sở vi xác thực thiếu sót, nhưng ta và Lam Gia về sau cũng ngầm cho phép việc này, dù sao, thật sự là hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, lúc ấy trên người ngươi ma năng đã trải qua sôi trào tràn đầy, mà trừ này cái dám một mình chạy đến Thánh Sơn người phương Nam, không còn những người khác có thể cứu được ngươi, so với ân cứu mạng, chỉ là tẩy não cũng liền không coi vào đâu. Thanh Nguyệt cũng nói ra, L và Am, A Tin, O Sư đối với ta, hoàn toàn chính xác ân trọng như núi. Ta lúc đầu cũng nghĩ lấy hai người các ngươi tạm thời phân biệt, trời Nam đất Bắc cũng là không sai. Tại trên tuyết sơn ta vì hắn khác làm an bài, cũng chưa chắc không thể luyện ra hồn cốt. Nhưng hắn đầy bụng tâm tư đều ký thác ở trên thân thể ngươi, ta cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền thả hắn đi tìm ngươi. Mà lấy hai người các ngươi thân mật cùng nhau giao tình nhiều năm, chỉ là tẩy não thuật lại cần gì tiếc núi. Kết quả xem ra là ta đánh giá cao các ngươi. Các ngươi thật vẫn so như người đi đường a. Câu nói này lực sát thương liền thực sự hơi lớn. Thanh Nguyệt đối với Bạch Vô Nhai cũng không hảo cảm, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm tới lời nói của hắn. Nhưng Bạch Vô Nhai những lời này lại là thật sự rõ ràng đâm ở tại chỗ yếu hại. Ta, là ta lúc ấy không làm đủ tốt. Thanh Nguyệt nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi nổi lên Tân Hồ quán rượu cùng Bạch Kiêu lần đầu gặp. Ta lúc ấy trong lòng kỳ thật sớm có cảm xúc, ta sớm biết hắn nhất định là ta sinh mệnh không thể thiếu một khâu, nhưng bởi vì cái gọi là rụt rè, ta đem phần kia xúc động đè nén xuống, ta, nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ thanh âm đã trải qua trở nên khàn khàn trầm thấp, lại cũng không phân biệt ra được nội dung, Bạch Vô Nhai thờ ơ nói ra, mất bò mới lo làm chuồng, cũng không tính là muộn, chờ Bạch Kiêu tiểu tử kia tỉnh lại, ngươi liền mau chóng tới đem khóa bổ sung đi, lời còn chưa dứt, thiên thai đại môn bị ầm vang đá văng ra, Lam Lan nổi ý bừng bừng phấn chấn, ai cho phép bọn hắn học thêm. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.